Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1375, chương 1376, tàn khốc. Nành tiếp tờ mờ sáng, là soi sáng ở bên trong trời đất dương quang, nhưng là hôm nay ánh mặt trời, cũng là có vẻ chẳng phải ôn hòa, mà là có chút băng lãnh đến xương. Đông Nam bốn thành, màu phi, cam cát, phụng hóa, bằng hoa, cái này bốn thành, hiện nay đã hoàn toàn nắm đi theo Hoàng Thiên Đế Quân ý chỉ. Bỏ qua anh chi, từng vị cường giả, toàn bộ đều ôm phải chết tâm tính, muốn cùng lôi vực quyết nhất tử chiến. Đến rồi, đột nhiên, bốn thành cường giả thấy được không xa chỗ. Lần lượt từng bóng người điên cuồng chạy nhanh đến, trong cơ thể cái kia hung hãn sát cơ, điên cuồng bạo khởi, rầm rầm hiu, lần lượt từng bóng người, cường thế rơi vào hư không bên trong, cầm đầu không là người khác, chỉnh là lấy Ngô Tài Thần Phúc Lâm hai đại ngũ kiếp tiên đế cầm đầu lôi vực cường giả. Hô, gió từ mọi người khe hở bên trong xẹt qua. Tất cả mọi người mí mắt đều là nhảy lên mấy xuống. Bong bong, đột nhiên trong lúc đó, Đông Nam bốn thành trong đó nhất tôn ngũ kiếp sơ kỳ cường giả hung hãn bước ra một bước. Trong tay đơn đao điên cuồng giơ lên, đao mang trùng thiên cuồn cuộn. Các huynh đệ, chiến, rầm rầm rầm, Đông Nam bốn thành, đủ đủ gần 10.000 cường giả, hoàn toàn bạo nổ phát. Từng vị cường giả, hầu như đều là ở một sát na, sử xuất tất cả con bài chưa lật, liều chết xung phong, Ngô Tài Thần mí mắt cụp xuống, trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Cái kia nguyên bản hiền hòa khuôn mặt trên, lên, bỗng nhiên xuất hiện một bộ dữ tợn biểu tình hung ác, nhường rợn cả tóc gáy, nếu muốn chết, vậy thành toàn cho các ngươi, giết không tha. Ong ong, trong nháy mắt, Ngô Tài Thần thân ảnh, hóa thành một đạo kim quang điên cuồng vọt tới đoàn người bên trong. Chỉ mang theo to lớn kia ánh vàng rực rỡ tiền tệ. Điên cuồng khuếch trương lớn, giờ khắc này, tiền tệ giống như che khuất bầu trời, mà sau hướng đoàn người bên trong hung hăng đập một cái. Mang theo ức vạn đạo sáng chói màn ánh sáng màu vàng. Hung hăng phát ở tại đoàn người bên trong, phốc phốc, từng đạo bóng người, đủ đủ trên trăm cái cường giả, toàn bộ bị Ngô Tài Thần cái này đập một cái cho đập cả người tiên huyết phun. Thậm chí có trực tiếp mất đi sinh mệnh, Ngô Tài Thần oai, khủng bố như vậy, cùng này đồng thời, không chỉ là Ngô Tài Thần, Phúc Lâm Tiên Đế cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay xách trường thương, càng là như độc xà ra tin một dạng, không ngừng điểm giết mà ra. Mỗi một lần công kích, cái kia tự thương mang trên, lên, bôn tập mà giết đáng sợ lực lượng, đều muốn trước mặt mỗi một vị cường giả cho xanh xanh xuyên thủng lồng ngực. Tiên huyết lăn xuống ở đại địa chi lên, bất quá là ngắn ngủn một sát na. Cái này nguyên bản khô khốc đại địa, dĩ nhiên đã tràn đầy chói mắt hồng, mùi máu tanh trùng thiên, nhẹ nhàng rời đi ở hư không bên trong, mặc dù là vạn dặm, tựa hồ cũng có thể ngửi được. Lúc này Đông Nam bốn thành đại địa chi lên, đã là sát lục đầy trời, từng cái sinh mệnh đang không ngừng điêu linh, mỗi một khắc đều có người chết đi. Trận đại chiến này bên trong, mặc dù là tứ kiếp tiên đế cũng không dám hứa chắc mình có thể bình yên vô sự. Tối thiểu Ngô Tài Thần cùng Phúc Lâm tiên đế giết chết liền đã không biết bao nhiêu, còn tiên tôn tiên vương đã hoàn toàn xưng là pháo hôi, không có từng chút một lực uy hiếp. Nhân số nhiều lắm, cường giả như mây, hơn nữa chiến tranh thảm liệt, cơ hồ khiến tất cả cường giả đều liều mạng. Thậm chí có đã mất đi ý thức, toàn bộ thiên địa, một mảnh huyết sắc, vô số thế lực phái ra điều tra viên cũng đều bị một màn này hung hăng rung động. Thậm chí là khuôn mặt sắc thương bạch, há to miệng thật lâu không thể bình phục tâm lý. Đã bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu năm, thậm chí có tiên nhân, đời này còn không có gặp qua trận thế như vậy. Hư không bên trong cụt tay cụt chân, tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Hai phe đầu sỏ đều là như mãnh hổ một dạng trực tiếp sát nhập đến rồi đoàn người bên trong. Động trong lúc đó chính là tập sát hàng vạn hàng nghìn. Lôi vực tiểu tể tử môn, tới tới tới, ra ra tiễn các ngươi vào cửu u địa ngục. Giống, đông nam bốn thành nhất tôn ngũ kiếp sơ kỳ tiên đế điên cuồng giống giận. Khuôn mặt trên, lên, đều là tiên huyết. Biểu tình dữ tợn làm cho hắn nhìn qua như theo địa ngục sâu chỗ bò ra lệ quỷ. Muốn chết, bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Một quyền oanh sát một gã tứ kiếp tiên đế Ngô Tài Thần dữ tợn cười. Mang theo to lớn kia tiền tệ, điên cuồng vọt tới, to lớn tiền tệ mang theo cuồn cuộn kim quang. Hướng cái kia cường giả hung hăng đập một cái, trong nháy mắt. Đáng sợ lực lượng từ này đông nam bốn thành cường giả chân hạ điên cuồng bạo nổ phát. Đông đông đông, bạo tạc như nhịp trống một dạng, không ngừng nổ vang ra đến. Bốn phía từng vị cường giả thậm chí có trực tiếp bị cái này đáng sợ lực lượng cấp hiên phi. Thịch thịch thịch, cái kia đông nam bốn thành tiên đế cước bộ liền lùi lại. Lồng ngực cũng là kịch liệt run rẩy. Nhất khẩu khẩu tiên huyết hoa hoa ra bên ngoài thổ, khuôn mặt sắc như giấy vàng một dạng, không có một chút huyết sắc. Làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái kia tiên đế vạn phần hoảng sợ, chính mình nhưng là đường đường ngũ kiếp sơ kỳ tiên đế a. Thậm chí ngay cả đối diện người này một kích cũng không ngăn được. Nhất định làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, hắn nào biết đâu rằng. Ngô Tài Thần nhưng là chúng thần chi chiến trong tuyệt đối nổi bật người. Đừng nói hắn, mặc dù là một người bình thường ngũ kiếp trung kỳ tiên đế. Ngô Tài Thần cũng là không sợ hãi chút nào. Muốn biết, có thể, chết chi về sau, tự nhiên người sẽ biết rõ rõ ràng ràng. Hiu, Ngô Tài Thần thân thể chấn động, trực tiếp hóa thành một cái kim quang. Trong nháy mắt đi tới cái kia tiên đế trước mặt, trong tay sách cự đại tiền tệ, dĩ nhiên cũng là vào thời khắc này, điên cuồng tung bay, rầm rầm hiu, từng cục tiền tệ trực tiếp tung bay ở tại hư không bên trong. Giống như tinh thần chi quang một dạng, trôi mà phát động, tài chi thế giới, giết, lập tức, Ngô Tài Thần nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ một điểm. Cái kia hư không trong từng đạo kim quang, điên cuồng trùng kích, không được. Sau một khắc, cái kia đông nam bốn thành tiên đế tức thì kinh hãi. Cái kia từng đạo kim quang, cùng đặc biệt lưu tinh vũ tựa như, rậm rạp chằng chịt, phong tỏa toàn bộ của hắn đường lui. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Giống, vị này tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay đơn đao cũng là hung hãn nhắc tới, bá bá bá, ánh đao như sấm, không ngừng tán loạn mà sinh, cái kia từng đạo kim quang, nện ánh đao chi lên, đinh đương rung động, hoa lửa không ngừng văng ra khắp nơi, ha ha, lại vẫn vọng tưởng giết lão tử, ta nhìn ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng, đi đi kim quang mà thôi. Năng lực ta bực nào? Cái kia tiên đế giữ tợn cười giống, nhưng là sau một khắc, hắn đồng tử kịch liệt co rút lại, chỉ thấy di chuyển ở nửa khoảng không trong Ngô Tài Thần nghiêm nghị cười. Giữa ngón tay cự đại tiền tệ trong nháy mắt tiêu thất. Không được, thịch thịch, người này trong lòng hoảng hốt, chân nhọn gật liên tục, thân ảnh điên cuồng lóe lên, nhưng là... Đang ở hắn lắc mình một khắc kia, hắn lồng ngực chấn động, một đạo kim quang dĩ nhiên theo phía sau lưng của hắn trực tiếp đánh đi vào. Theo lồng ngực của hắn phá động mà ra, phốp, tiên huyết xen lẫn nội tạng mảnh nhỏ trực tiếp bay ra. Hư không trong Ngô Tài Thần cười lạnh một tiếng, chỉ nhọn cự đại tiền tệ lên, lây dính tràn đầy tiên huyết, đông nam bốn thành, giết không tha. Làm Ngô Tài Thần giống giận xoay người, giết đến chiến trường trong nhất khắc, cái kia sách đao ngũ kiếp tiên đế, chân hạ mềm nhũn, trực tiếp té ở mà lên. Đại chiến lần nữa thăng cấp, mà cùng này đồng thời, ở toàn bộ hoàng thiên lãnh thổ cùng lôi vực đại địa chi lên, đáng sợ chiến tranh đều là đồng thời tiến hành. Tây Bắc tám thành hầu như đều là hóa thành A Tỵ địa ngục, tiên huyết tựa hồ nhuộm thiên không đều là một mảnh hồng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.